Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà con nông dân và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cương. Thường nhớ lo lắng cho Ngọc Hân, Bùi Thị Xuân đã cử một bộ tướng của mình lần vào Quảng Nam dò tìm Ngọc Hân. Nhưng viên tướng ra đi đã lâu mà tin về vẫn bặt tâm. Hay là Ngọc Hân đã gặp phải sự chẳng lành? Bùi Thị Xuân cồn cào lo lắng thầm hỏi và vội đưa tay lên quệt nước mắt. Chợt một nữ binh bước vào cúi thưa. Mọi việc em đã sắp xếp xong, xin đợi lệnh của chủ tướng. Ngắm nhìn người nữ binh đã nai nịch gọn gàng, Bùi Thị Xuân cho bản sớ. Đã được gắn sáp, giọng nhỏ nhẹ mà rành rọt. Người dân nên hoàng thượng, rồi đời hoàng thượng truyền lệnh. Khi trở về nhớ mang theo đứa con ta về đây để ta được gần con. Người nữ binh vừa lui ra, phó tướng Lộc nét mặt hồ hởi bước vào. Thưa chủ tướng, đất Nghệ An này quả là đất thượng võ, người Nghệ An kiên trinh rất mực. Ai cũng lo cho vận nước và sẵn lòng sinh tử cho triều Tây Sơn. Trên đường tuyển quân, được các bô lão khích lệ, trai tráng theo về nhiều lắm. Nét mặt Bùi Thị Xuân bừng sáng, em lưu tâm thu xếp nơi ăn chốn ở cho các tân binh được chu đáo. Xưa tiền đế hành quân ra đánh giặc Thanh, chỉ dừng lại ở đây 10 ngày mà tuyển được 10 vạn trai tráng. Lòng người vẫn thủy chung son sắc vậy thay, ta phải đến an ủi khích lệ mới được. Hai viên tướng bước ra khỏi doanh trại, đi về bãi tập. Từ phía ấy, các nam nữ binh đang cất cao lời ca. Chủ tướng ta thét voi sông trận ào ào, suối sông xá kể sông, rào vượt qua. Giặc trên núi đá tai mèo, sườn dốc treo leo, voi trèo voi trượt, ngựa trèo ngựa trượt. Quân ta khí nộ xung thiên, bủa vây kính khắp bốn bên trùng trùng. Lời bài hát chưa được đều, nhưng vang xa, hùng tráng, lặp đi lặp lại. Nghe bài hát ấy, Bùi Thị Xuân dừng bước, mặt bừng đỏ, hỏi Lộc. Ai làm bài hát ấy? Tiểu tướng không rõ, nghe đâu một nho sĩ nào đó hâm mộ tài đức của chủ tướng mà đặt bài ca ấy. Quân sĩ rất thích bài hát ấy nên học thuộc rất nhanh. Bối rối xúc động, Bùi Thị Xuân lặng đi một hồi lâu. Chủ tướng ta giận hoài nghịch tặc chăng lạ, lo bệ tu chỉnh quân xa binh hùng. Bài hát lại rộn rã nổi lên thành kinh và tha thiết, nghe xa như có cả nhịp chân rầm rập của đoàn quân đi. Bùi Thị Xuân đã nén được xúc động, khoác tay viên phó tướng, xả những bước dài đi về phía trước. Và những người hiểu được chí lớn và lòng son sắt của Bùi Thị Xuân, người nữ đô đốc xuất chúng triều Tây Sơn, nhân vật được truyền tụng trong dân gian về đức độ, tài ba và lòng dũng cảm, không thể không nhớ lại những sự kiện xảy ra sau đó. Vua Cảnh Thịnh nhận được sớ của Bùi Thị Xuân, nhưng không huy động binh mã kéo vào Nghệ An, mà lại nghe theo bọn đại thần ngu xuẩn, tham sống sợ chết, bày trận ở Thăng Long chờ giặc đến. Cùng lúc ấy, ở Quy Nhơn, sau bao ngày bị vây hãm, giặc hết lương, lâm vào nạn đói, tướng giặc là Ngô Tòng Chu và Tỉnh Quận Công phải tự tử. Hai phản quân giặc sau đó đã ra hàng quan thiếu phó Trần Quang Diệu. Trần Quang Diệu tức tốc đem quân về đánh lấy Phú Xuân, nhưng không đề phòng nên vừa ra khỏi đất Quy Nhơn thì bị tướng giặc là Đắc Lộc hầu chặn đánh. Diệu thua phải lần đường núi sang Ai Lao rồi ra Nghệ An. Bùi Thị Xuân hay tin đem một cánh quân nhỏ đi đón chồng. Trên đường trở về, giặc đã dùng mưu giả làm dân thường, đem trâu rượu ra úy lạo và bắt sống được Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và cả đứa con nhỏ. Mất hai tướng tài một lúc, triều đình Cảnh Thịnh hết người đối địch nổi Nguyễn Ánh. Dân chúng bắt đầu tụ tập từ giữa trưa. Trời nắng gắt, không một gợn gió. Con đường cái quan chạy từ Bắc Thành vào Phú Xuân, ở quãng gần kinh thành, chỉ nơi đây là có bóng mát. Những cây mộc miên che một phần bóng mà chẳng làm dịu được cái nóng nung người. Dân chúng vẫn kéo ra mỗi lúc một đông, người từ các ven lộ đến, người từ kinh thành ra, ai nấy đều mồ hôi thấm khăn, đẫm áo. Đàn ông, đàn bà, cụ già, trai tráng, vẻ mặt lầm lì, người thẫn thờ đứng tựa gốc cây, người bồn chồn đi đi lại lại, dáng sốt ruột. Nhưng không thấy cảnh ồn ào như thường lệ, mỗi khi đông người tụ tập. Không khí trang nghiêm nặng nề như trước lúc trời giông. Xế trưa, không khí chờ đợi thêm phần căng thẳng, nặng nề. Đám người tụ tập hai bên đường cũng xì xào bàn tán. Người nhìn thấy bóng ngựa mất hút dần về phía kinh thành, người ngẩng cổ hướng về phía đầu đường xa tít. Cảnh tượng xôn xao ấy kéo dài cho đến khi từ màn kinh thành những tiếng động thình thịch mơ hồ như đất chuyển vọng lại, cùng với một đám bụi mù dày đặc cuộn tới. Người đàn ông cao gầy bỗng thất sắc, buộc miệng nói nhanh: "Tượng binh, chúng dùng đến tượng binh." Người ấy đứng lặng nghe ngóng một hồi lâu, bàn tay từ nãy phình vào gốc cây bỗng rời ra, buông thõng rồi lại thì thầm: "Chúng mang voi ra trận rồi." Người con gái một lần nữa quay phắt lại kinh hoàng, nhìn mặt thất vọng giận dữ của người vừa nói. Người con gái cô nho lên cao, căng mắt hướng về phía kinh thành. Những tiếng động nặng nề ngày càng gần, rồi đột nhiên vụt ra khỏi đám bụi cuốn mù mịt, con voi trận đầu tiên xuất hiện. Người con gái hơi rùng mình thu người lại. Một lúc sau, đàn voi trận lừng lững nối đuôi nhau xuất hiện. Tên lính vừa mang lệnh về kinh thành phi ngựa, vừa qua đàn voi phóng vùng phục tới trước quán. Bộ mặt cố làm ra vẻ quan trọng của hắn đầm đìa mồ hôi, thoát lẫn nét hể hả. Lệnh hỏa tốc của viên đô đốc đem tượng binh ra đường đã được hắn truyền đi thông đồng bén giọt. Nhảy xuống ngựa, tên lính hấp tấp vừa quệt mồ hôi trên trán, vừa khom lưng chạy vào trong quán. Người đàn ông chích khăn đỏ nhìn cảnh ấy thì thầm nhắc lại: "Chúng mang voi trận không hành động được đâu, thưa nữ tướng." Nói rồi người ấy kín đáo ra ám hiệu cho người con gái. Người con gái thẫn thờ bước lẫn vào đám đông. Chiếc khăn đỏ của cô dừng lại, rồi mất hút trong đám đông, lại hiện ra trụm lại với những mái khăn đỏ khác. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Đồng Kiên Liên. Chúc các bạn nghe một chuyện. Đột nhiên, một lá cờ bắt đầu phục hiện ra tại đầu đường. Tên lính cầm cờ, gò người về đằng trước vì sức nặng của lá cờ, bước chậm chạp. Một đoàn 10 cờ chiếc nữa dàn ra phía sau. Cả đoàn 10 cờ một chiếc từ từ diễn ra quãng đường có dân chúng. Quan quân voi ngựa trực sẵn hai bên. Tiếng xì xào bình phẩm nổi lên trong đám người. Lập tức tiếng loa cất giọng oang oang: "Cờ túc tỉnh, dân chúng im lặng." Hai lá cờ túc tỉnh hiện ở đầu đường rồi im lặng đi lướt giữa đám đông. Quãng đường vắng lặng trong khoảnh khắc, bỗng nhiên lại hiện tiếp ra rừng cờ xí, nhốn nháo rợp đường cờ nhị thập bát tú, cờ ngũ hành, cờ phong vân lôi vũ, cờ nhật nguyệt. Cuối cùng, tách riêng ra khỏi đám cờ đủ màu sắc ấy là hai lá cờ vàng, thấp thoáng mấy đại tự màu đen. Tiếng loa đột ngột giật giọng: "Cờ cảnh tất cấm chỉ đi lại." Viên đề đốc vội quỳ phục xuống trước hương án. Các vị quan khác cũng rập theo một loạt, bò rạp người xuống đất. Quân lính voi ngựa đứng lặng như hòn đá. Nhưng cảnh tượng trang nghiêm tôn kính ấy dường như không truyền được chút ảnh hưởng nào đến đám đông dân chúng đứng suốt dọc đường. Người ta vẫn xô đẩy chen lấn, chạy đi chạy lại để tìm chỗ nhìn ngó. Cảnh náo động lại càng tăng thêm khi trên đường cái xuất hiện một toán lính cấm vệ, xuống xích vây quanh một chiếc kiệu sơn son thép vàng, chạm rồng khắc mây, đang từ xa tiến tới. Quạt vuông, quạt tròn, lọng cán thẳng, cán cong vàng lóe một quãng đường. Chiếc kiệu đi rất chậm, thấp thoáng ẩn hiện giữa đám lọng, và quạt của toán lính cấm vệ. Bỏ mặc đám quan quân triều đình đang nằm chết cứng hai bên đường, dân chúng hết lớp này đến lớp khác vẫn chen lấn xô đẩy, chỉ trỏ, nghiêng ngó khi chiếc kiệu rồng chậm chạp lướt qua. Ai cũng cố nhìn vào trong kiệu, nhìn một hình người mờ mờ khuất sau tấm rèm cửa. Nhưng không mấy ai nhìn được rõ, chỉ đến khi bất chợt một cơn gió thoảng làm lay động lá màng gấm che kiệu, thì mới mấy người thấy được ống tay áo bào vàng từ trong kiệu thò ra, khép lại tấm rèm vừa bị hé mở. Trong số những người được chứng kiến cảnh ấy, có người đàn ông cao gầy, chít khăn đỏ, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ thẫn thờ vì thất vọng, giận dữ. Và người con gái lúc ấy vừa tìm về chỗ đứng cũ, nét mặt vẫn còn nặng trĩu suy tư vì lỡ mất một dịp hành động hiếm có. Người con gái ấy chính là Phó Tướng Lộc. Còn người đàn ông không phải ai xa lạ, chính là viên quản tượng của Bùi Thị Xuân. Đưa tay kéo lại tấm rèm kiệu vừa bị gió hất tung, Gia Long Nguyễn Ánh lại ngã người về phía sau kiệu. Dân chúng hai bên đường vẫn ồn ào, chen lấn xô đẩy, chỉ trỏ. Nghi vệ thiên tử của Ánh không khiến được dân phải khiếp phục. Họ không chịu quỳ cúi đầu che mặt khi thấy nghi vệ thiên tử đi qua như Ánh tưởng. Vẻ bất bình của dân chúng khiến Ánh bực bội hơn cả thời tiết oi bức, hơn cả bộ hoàng bào nặng nề. Đã vậy, dân chúng lại chỉ háo hức nhìn ngắm Ánh và đoàn tùy tùng diễn qua như xem một cảnh lạ. Rồi đó, họ lại dồn sự chú ý về phía sau, ngóng đợi. Nghi vệ thiên tử của Ánh bày ra chỉ được dân chúng tò mò, xem xét trong khoảnh khắc. Và họ đều chăm chú, chờ đón đợi trong điều mà họ biết là còn đang ở phía sau. Cảnh ấy làm cho Ánh thêm tức tối. Bất chợt, Nguyễn Ánh nhích hẳn người về phía trong. Ánh cử động tự nhiên, hoàn toàn theo bản năng khi như đa trận né tránh một mũi tên. Ánh vừa bắt gặp một đôi mắt nảy lửa, một cái nhìn giận dữ trong đám dân chúng bên đường, hướng thẳng vào chỗ mình ngồi trong kiệu. Người đang nhìn chằm chằm, tìm hình Ánh ở phía trong tấm màn kiệu ấy, lại cũng chít khăn đỏ. Ánh giật mình rờn rợn, vừa nãy khi khép lại tấm rèm cửa bị gió thổi, Ánh cũng đã chợt nhìn thấy hai khuôn mặt dữ dội như thế. Phút chốc, Ánh thấy tim mình đập mạnh, ngồi trong kiều rồng, giữa bầy lính bảo vệ cơm giáo quắt sáng mà Ánh cảm thấy như hồi đầu năm đứng trên lũy Trấn Ninh nhìn quân Tây Sơn đang lấp lấp xô tới. Những chiến sĩ Tây Sơn ngày ấy cũng đội khăn trên đầu đỏ rực như thế. Tự nhiên, Nguyễn Ánh thấy lo lắng, đưa mắt quan sát xung quanh, chợt nhớ mình đang dùng nghi vệ thiên tử dẫn quân hồi triều. Ánh thấy cần phải giữ cho tư thế đỉnh đạt. Ánh yên lòng thấy vệ binh đã dàn khắp đường và từng quãng lại thêm voi đứng trực sẵn sàng. Ánh thầm khen viên đề đốc Kinh Thành, một thuộc hạ tinh cẩn, biết lo liệu sắp đặt chu đáo. Dường như viên đồ đốc biết làm vừa lòng Ánh. Ánh nhậm tính số vàng và số người sẽ được Ánh trọng thưởng, ngay cả với quân lính. Ánh nghĩ cũng phải ban phát cho họ ít tiền bạc. Ánh biết rằng trong lúc dân chúng còn tưởng nhớ đến triều Tây Sơn, càng cần phải ban cho lính nhiều đặc ân, phải lấy an thay uy, dùng vàng bạc thưởng cho kẻ có công, mới mong tìm thấy sự trung thành của họ. Hẳn đấy cũng là cách thu phục nhân tâm khi cả nước vừa dứt cơn binh lửa. Ánh hài lòng trước quyết định ấy, và một ý nghĩ ngộ nghĩnh chợt đến. Ánh còn tìm thấy từ trong bộ y phục thiên tử quý vô giá, từ những đường viền kim tuyến ống ánh mà Ánh đang mặc, uy quyền của một ông vua nắm trong tay tính mạng cả muôn dân. Đánh được Tây Sơn đã khó, thu phục được lòng dân lại càng khó hơn. Ánh cố suy đi nỗi lo, mà rồi đây Ánh phải định rõ kế sách, phải nghĩ cho chính. Còn lúc này, lòng Ánh đang vui, Ánh đang muốn được vui. Dẫu sao ta đã đang hồi triều, nhưng nỗi vui của Ánh chẳng kéo dài được bao lâu. Một mái khăn đỏ nữa xuất hiện bên đường. tại sao lại có lắm kẻ đội khăn đỏ trà trộn trong đám dân chúng như vậy? Chúng vô tình hay cố ý dùng màu đỏ ấy? Và tại sao lại có nhiều khuôn mặt giận dữ? Còn dân chúng nữa, tất cả đều ngóng về phía sau, mong đợi chăm chú. Ánh lại cảm thấy một nỗi bực bội lẫn lộn với ghen tức dâng lên trong lòng. Bất giác cũng muốn xoay người, nhìn về phía sau xem sao. Ý muốn kỳ lạ ấy càng khiến ánh thêm bức rứt. Bởi vậy, đấng thiên tử không thể có hành vi như vậy. Bởi vì đấng thiên tử không thể có hành vi như vậy. Nhưng trong kiệu, cuối cùng không nén nổi tò mò. Sau khi đã cài tấm màn gấm che kiệu, Nguyễn Ánh xoay hẳn người, nhìn ngược về phía sau. Toán lính cấm vệ binh, cầm binh khí và dàn chiên trống đã đi khỏi. Quãng đường chợt vắng lặng đi một lúc, như nín thở đón chờ một điều gì rất lớn lao, đang sắp sửa xuất hiện. Mặt trời vàng rực đã ngã hẳn về tây. Không gian tím ngắt lại càng làm cho cảnh chiều đượm một vẻ trầm tư mang mát. Trong im lặng, dần dần nghe rõ tiếng chân bước lạo xạo trên đường của một đội lính túm tụm, lặt lè khiêng một dãy củi lớn. Những chiếc củi sơn đỏ nặng nề chắc chắn, giống lớn bằng bắp tay, lắc lư với những chiếc đòn khiêng cũng sơn đỏ, đè nghiến trên vai đám lính. Dãy người tản dài hai bên đường bị cảnh tượng nặng nề ấy thu hút. Đứng ngay người nhìn từng chiếc củi đỏ lúc lắc lướt qua những tia nắng chiều sót lại. Chiếc củi đi đầu nhúc chật một người nằm gục ở bên trong. Người bị nhốt chỉ còn một nắm xương bọc trong bộ vỏ phục rách nát, tơi tả. Khuôn mặt người trong củi hốc hác, râu tóc rối bời, nhưng vẫn còn được vẻ hào hùng của cuộc đời làm tướng đầy oanh liệt. Mấy tiếng thì thầm hốt hoảng thúc lên trong đám đông. Trời, quan thiếu phó đây ư? Phải quan thiếu phó không? Chúng nó đầy ải quan thiếu phó đến nỗi này ư? Tất cả dân chúng vẫn mải mê ngây người, nhìn ngắm dãy củi đỏ không chớp mắt. Lại có tiếng than khe khẽ. Ôi kìa, cháu bé tội nghiệp chưa? Chiếc củi thứ hai quá rộng đối với một em gái nhỏ ngồi gọn lõn bên trong. Em gái nếp mình trong một xó củi, hai tay đặt vào bọc, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn ra bên ngoài khe củi. Tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều, và không ít nhiều thiếu phụ kín đáo giấu một đôi mắt đẫm lệ trong vành khăn mỏng. Cho đến khi chiếc củi thứ ba khiêng tới, thì một sự im lặng đến căng thẳng bao trùm lên đám đông dân chúng. Nhiều người cùng thốt lên, đượm nỗi xúc động nghẹn ngào. Bà thiếu phó đây rồi, nữ đô đốc Bùi Thị Xuân đây rồi. Trời ơi, nữ đô đốc của chúng ta. Hòa vào tiếng gọi tiếng khang của mọi người, dưới gốc gạo bên đường, người con gái chích khăn đỏ cũng nghiến răng, sẽ nói giọng đau đớn. Chủ tướng của tôi, trời ơi. Người ngồi trong củi như cũng nghe thấy những tiếng gọi thân thuộc ấy. Khuôn mặt bầu bầu với đôi mắt tròn to, chợt rạng rỡ. Nữ đô đốc nghiêng ngé qua khe củi, cố tìm ở bên ngoài những bóng người quen biết. Nhưng chiếc gông đeo nặng trên cổ và cánh tay bị thương, máu loang động loang lỗ trong lần phải buộc sơ sài, khiến người bị nhốt không cử động được như ý muốn. Vừa khi ấy, một tiếng voi rống đột ngột cất lên trong bầy voi trận đứng dàn trên mặt đường. Tiếng voi trống kéo dài, vừa thảm thiết ghê rợn vừa dữ dội. Nghe tiếng voi, Bùi Thị Xuân bỗng nhiên chồm bật dậy. Chiếc củi chao mạnh, mấy tên lính khiêng cũng cố gượng bước mới giữ được thăng bằng. Chúng đi chậm lại. Đám lính vệ binh đứng đường nhốn nháo ngơ ngác nhìn mấy viên đội trưởng. Chúng chạy túm tụm cả lại bên chiếc củi. Và giữa gốc cây mộc miên ven đường, người đàn ông cao gầy chích khăn đỏ cũng bất chợt tái mặt nói lắp bắp. Con độc, con voi độc ngà đã nhận ra chủ tướng. Nó gọi, đúng là con độc của ta. Bàn tay gầy guộc của người đứng tuổi miết mạnh vào gốc cây đến tuột da tươm máu. Một trận gió cuốn cờ từ đàn đông thổi tung cát bụi trên mặt đường, xóa nhòa đi dấu vết cuộc hồi triều của Nguyễn Ánh.